vỡ lòng, khó mà không có bảo hộ ý tưởng của y. Y là từ trong miệng Hoàng Thừa Ngạn mới được biết đến việc hỏa dược, cũng ý thức được ảnh hưởng mà hỏa dược này đem mang đến. Mà về sau hỏa dược chế thành, Lưu Sấm liền nhanh chóng mở xưởng ở Tân Xương Liêu Đông, tiến hành gia công sản xuất. Mà người phụ trách sản xuất lôi hỏa hôm nay, chính là Quản Hợi, công xưởng kia ở chỗ hoang mang của Liêu Đông, căn bản không người nào biết sự hiện hữu của nó. Sau khi lôi hỏa chế thành, sẽ giao do cửa hàng Mi Gia Vòng đưa qua, trong chuyện này trải qua rất nhiều trắc trở, càng không người nào có thể biết rõ ràng, chân chính xuất xứ của Thiên Lôi Hỏa, cùng với địa khu sản xuất. Tào Tháo để Đổng Chiêu tìm hiểu bí mật Thiên Lôi Hỏa, tự nhiên không có thu hoạch gì. Đổng Chiêu ngoại trừ hỏi thăm ra một cái tên, còn lại đều không có rõ ràng. Tào Tháo nhắm mắt lại, sau khi suy nghĩ một lúc lâu, liền tìm Giả Hữu đến, Văn Hòa, ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, cũng không quản ngươi phải muốn hao phí bao nhiêu, tóm lại ta muốn ngươi cho ta biết rõ ràng lai lịch Thiên Lôi Hỏa, cũng nghĩ cách đem phương pháp chế tác về đây, ngươi có bằng lòng hay không? Giả Hữu ngẩn ra, lộ ra vẻ do dự, đây chính là một nhiệm vụ gian khổ, hơn nữa cực kỳ nguy hiểm. Nhưng, y cũng tận mắt nhìn đến ảnh hưởng do Thiên Lôi Hỏa sinh ra, cho nên trong lòng Giả Hữu cũng vô cùng rõ ràng, Lưu Sấm hôm nay đem Lôi Hỏa dẫn vào chiến trường, sẽ mang đến dạng ảnh hưởng gì? Nếu không thể mau chóng biết rõ ràng bí mật của Thiên Lôi Hỏa, tất nhiên sẽ mang đến hậu quả nghiêm trọng. Tào Tháo đem chuyện này giao cho y, mà không phải để Đổng Chiêu phụ trách, cũng nói việc này khó khăn. Sâu hít sâu một hơi, Giả Hữu hạ giọng nói, chủ công nếu muốn thuộc hạ đến chủ trì lúc này, xin đừng vội hỏi ta, cũng đừng vội thúc giục ta. Mặt khác, đem Hữu Học Điều đến làm thủ hạ cho ta, ta cũng cần gã giúp ta một tay. Nếu chủ công có thể đáp ứng yêu cầu của ta, Giả Hữu nguyện nhận việc này. Thần vật như thế, Lưu Sấm sao có thể không đề phòng? Tào Tháo cũng biết, cho dù là Giả Hữu đến chủ trì chuyện này, muốn trong khoảng thời gian ngắn tìm được đáp án, cũng là một chuyện không thể nào. Lão trầm giọng nói, việc này ta giao cho Văn Hòa chủ trì, và mong Văn Hòa có thể dốc hết toàn lực. Vâng. Giả Hữu, không người lĩnh mệnh. Chiếu theo ý nghĩ của Tào Tháo, y rời khỏi An Bình, trú đóng ở Cự Lộc. Mà Lưu Sấm sau khi lấy được An Bình, trong lúc nhất thời cũng khó có thể tiếp tục tiến công. Nào biết được, Lưu Sấm sau khi đến Tín Đô, cũng không có như vậy mà thu tay lại. Hắn tiến vào chiếm giữ Tín Đô xong liền phát ra mệnh lệnh thứ nhất, chính là để Trương Liêu đóng quân ở Thiên Thu Đình qua sông mà đánh. Đồng thời, hắn lại phong Sử Hoán là Du Kích tướng quân, từ Tín Đô xuất phát, dọc theo Giáng Thủy mà công Bạc Lạc Đình. Tào Tháo lệnh cho Tào Chân đóng quân ở Đại Lục Trạch ngăn cản. Ai có thể lường trước đến Thiên Lôi Hỏa trước đó của Lưu Sấm uy lực quá lớn, cho tới khi Sử Hoán bày ra nỏ xe, Tào quân liền bắt đầu xuất hiện tan tác. Đợi khi Sử Hoán xuất kích, chẳng sợ Tào Chân kiệt lực chỉ huy, cũng không thể ổn định đầu trận tuyến Tào quân. Nhưng trên thực tế, Lưu Sấm mang từ đâu đến nhiều Thiên Lôi Hỏa như vậy? Hà Đông sử dụng một lần, Quan Tân sử dụng một lần, gần như đem Thiên Lôi Hỏa tồn kho trong tay hắn tiêu hao không còn. Tuy nói có cục chế tạo Tân Xương ở Liêu Đông bắt đầu gia công, nhưng tại thời đại này khoa học kỹ thuật cũng không tính phát đạt, muốn tái sản xuất ra một đám Thiên Lôi Hỏa số lượng ngang nhau, không có mấy tháng, thậm chí nửa năm thời gian, căn bản không thể làm được. Nó liên lụy đến vấn đề thiết bị, kỹ thuật và các phương diện, đặc biệt đem Thiên Lôi Hỏa đưa vào sử dụng trên chiến trường, phải trả giá các loại tiêu hao, số lượng cực kỳ kinh người. Sau khi Tổ tiên Hoa Hạ phát minh ra hỏa dược, chỉ dùng để chế tác pháo hoa, kỳ thật phương diện này không phải là không có nguyên nhân. Lại có quân chủ nào nguyện ý đầu nhập thật lớn nhân lực vật lực và tài lực ở đây mà tiêu hao, hắc hỏa dược xuất hiện, đích thật là một phát minh vượt thời đại. Nhưng hắc hỏa dược dù sao cũng không phải hoàng hỏa dược, hắn mang đến rung động và lực ảnh hưởng rất lớn đối thời đại này, nhưng muốn nói đến lực sát thương. Còn lâu mới có thể đạt tới dạng nhìn thấy ghê người của đời sau, kỳ thật trong lòng Lưu Sấm rất rõ ràng. Muốn đem hắc hỏa dược chế thành vàng hỏa dược, không dễ dàng như vậy. Hơn nữa hắn cũng không có cái năng lực chế tạo ra thuốc nổ của đời sau. Hắc hỏa dược khi sử dụng, sự kinh sợ lớn hơn xa lực sát thương. Có thể nói, một khi phối phương hắc hỏa dược tiết lộ ra ngoài, lực uy hiếp này tự nhiên sẽ yếu bớt. Tuy nhiên, ở trước mắt mà nói, lực uy hiếp của Thiên Lôi Hỏa kinh người như trước. Sử Hoán một đường giết qua, Tào Tháo mặc dù hạ lệnh ngăn cản, tuy nhiên lại không thể ổn định lại sự kinh hoảng của sĩ tốt. Người ta nói về Lưu Sấm, am hiểu yêu pháp, có khả năng hô mưa gọi gió. Điều này cũng làm cho Tào quân từ trên xuống dưới, thấp thỏm lo âu. Mỗi lần chống lại binh mã Lưu Sấm, còn chưa có giao phong, sẽ sinh ra một loại sợ hãi âm thầm. Dưới tình huống như vậy, Tào quân như thế nào chống cự? Tào Tháo đương nhiên cũng phát hiện vấn đề này, nhưng trong nhất thời cũng không cách nào giải quyết. Trên thực tế, lão cũng biết trong tay Lưu Sấm không có nhiều thiên lôi hỏa như vậy, nếu không vài lần đánh nhau, làm sao có thể có đạo lý không sử dụng. Nhưng, biết là một chuyện, chân chính đối mặt công kích của quân Hán, là một việc khác. Tào Tháo cũng không dám khẳng định, trong tay Lưu Sấm có phải thật không có thiên lôi hỏa hay không? Nếu Lưu Sấm lại sử dụng một lần nữa mà nói, trời mới biết kết cục như thế nào. Lui binh. Sau khi Tào Tháo và Tuân Du thảo luận một phen, cuối cùng quyết định, nhượng ra cự lộc, lão tử có thể nhường cho ngươi một an bình, cũng có thể lại bỏ đi một cự lộc. Vì thế, lão hạ lệnh buông tha cự lộc, lui giữ Hàm Đan, đóng quân bên bờ Tùng Đài, liên tiếp mất hai quận, nói không đau lòng là không thể nào. Nhưng từ tình huống trước mắt mà xem, đánh mất cự lộc và an bình là lựa chọn tốt nhất. Hàm Đan, thời cổ là thủ đô của Triệu quốc, tường thành kiên cố. Tùng Đài dễ thủ khó công, có thể hóa giải uy hiếp thật lớn do thiên lôi hỏa mang đến. Mà trọng yếu hơn là, sau khi Tào Tháo thối lui đến Hàm Đan, khuyết điểm về đường vận chuyển lương quá dài liền theo đó mà mất đi. Cũng như vậy, sau khi trải qua nhiều lần đại chiến, sức dân an bình, cự lộc rõ ràng không đủ. Lưu Sấm nếu tiếp tục xuôi nam mà nói, tất sẽ gặp phải tình huống thiếu lương thảo. Theo thuộc hạ thấy, cự lộc là cực hạn của Sấm Nhi. Tuân Du vẻ mặt ngưng trọng, nhìn Tào Tháo nói, tuy nhiên, nếu trong tay hắn còn có thiên lôi hỏa, cũng có khả năng sẽ tiếp tục xuôi nam công kích. Tào Tháo ngồi ngay ngắn trên ghế thái sư, về râu trầm ngâm. Nếu hắn có thiên lôi hỏa, sao có thể vứt bỏ mà không dùng? Lúc trước thời điểm Trương Liêu vây công Anh Đào, nếu trong tay y có thiên lôi hỏa, quyết không đến mức đánh khổ cực như vậy. Lúc ấy y chỉ muốn xuất ra thiên lôi hỏa oanh tạc một vòng, binh mã Anh Đào chắc chắn không chiến mà tự tan. Ngươi nói binh mã trong tay Sấm Nhi thật sự sung túc sao? Khi ở Quan Tân, hắn đã toàn lực đánh ra. Nếu hắn có thiên lôi hỏa mà nói, tuyệt sẽ không giữ lại trong tay làm để bài trí. Ta sẽ đánh cuộc với một trận, đánh cuộc thiên lôi hỏa trong tay hắn đã hết. Không thể không nói, Tào Tháo đánh cuộc rất lớn. Tuân Du vốn đưa ra một giả thiết, y kỳ thật cũng không quá tin tưởng trong tay Lưu Sấm còn có thiên lôi hỏa. Hơn nữa, y có thể khẳng định, công nghệ chế tác thiên lôi hỏa cũng không đơn giản, nếu không Lưu Mạnh Ngạn trước đó cần gì khổ cực trước Viên Thiệu như vậy. Mấy lượt thiên lôi hỏa, lấy cái tính tình của Viên Quân đã sớm không chiến tự tan, làm sao phải khổ sở vất vả đánh nhau chết đi sống lại. Nếu Tào Tháo quyết định, Tuân Du cũng không lắm lời nữa, vậy Nguyên Thường làm sao bây giờ? Tào Tháo ngẩn ra, chợt lộ ra tươi cười chua xót. Ta có thể ổn định đầu trận tuyến, là đã không dễ. Nếu Tuân Hữu trấn giữ sườn núi Điên Linh, đóng quân ở Bì Thị, đã phong tỏa đường từ Quan Trung gấp rút tiếp viện tới Hà Đông. Hơn nữa Mã Siêu ở Tây Lương lại không hề ngừng, Tử Hòa ở An Định khó khăn lắm mới ngăn trở được hắn, lại vô lực tiến hành phản kích. Nguyên Thường, lúc đầu ta từng nói, mong gã ở Hà Đông kiên trì 15 ngày. Nếu 15 ngày sau vẫn không có thay đổi, liền từ gã quyết định, ta sẽ không trách cứ gã bất luận điều gì. Mà nay, 15 ngày đảo mắt đã đến. Ta tin tưởng, với sự thông minh của Nguyên Thường, nhất định có thể đưa ra lựa chọn tốt nhất. Lựa chọn tốt nhất là cái gì? Tào Tháo chưa nói, trong lòng Tuân Du cũng rõ ràng. Chung Diêu rất thông minh, gã tuyệt sẽ không dễ dàng chịu chết. Hơn nữa, gã và Lưu Sấm vẫn là cậu cháu trên danh nghĩa, mà Tuân Thị và Chung Thị Dĩnh Xuyên cũng là thế giao, Lưu Sấm cũng vậy, Tuân Kham cũng thế, sao có thể sẽ bức bách Chung Diêu vào chỗ chết? Còn Chung Diêu, sau khi thể hiện đủ thái độ, sẽ đầu hàng Lưu Sấm. Điểm này, không hề nghi ngờ. Nhưng lời như thế này nếu nói ra được, sẽ khiến người khác cảm thấy không thoải mái. Giữa tháng 6 năm Kiến An thứ 8, buổi hoàng hôn. Gió lạnh từ Bạch Ba Cốc nhẹ nhẹ thổi, Chung Diêu đi bộ đi lên đỉnh núi, đưa mắt nhìn ra xa dưới chân núi. Y bị nhốt ở Bạch Ba Cốc, đã hơn 10 ngày rồi, trong tay còn có 5.000 binh mã, nhưng lương thảo đã cạn kiệt, bọn lính đã sớm không lòng dạ nào tái chiến. Dưới chân núi, quân Hán gắt gao ngăn ở chỗ cửa ra vào Bạch Ba Cốc, Tuân Kham tự mình dẫn đại quân, vây khốn Chung Diêu. Ông nhất quyết không xuất binh tấn công, cũng không phái người tới khuyên hàng, chỉ phong tỏa ở lối đi ra Bạch Ba Cốc. Chung Diêu từng thử tiến hành phá vây, nhưng không tới cửa cốc, liền bị mưa tên bắn trở về. Đối với điều này, Chung Diêu cũng là rất bất đắc dĩ, y biết rõ binh sĩ nhà mình đã không còn sĩ khí. Trong đầu thỉnh thoảng vẫn hiện ra cảnh tượng cuộc chiến Bình Dương, Cho dù là đến hiện tại, Chung Diêu cũng không biết rõ ràng, y đến tột cùng là vì sao lại thua bởi đối phương. Tuy là quân Hán binh hùng tướng mạnh, nhưng trong tay y nắm 2 vạn binh mã, coi như là đánh không thắng đối phương, nhưng thủ vững 15 ngày cũng không khó khăn. Nào biết được, một hồi nổ lớn giống như trời sụp đất nứt, khiến Tào quân không chiến tự tan. Chung Diêu đến nay vẫn nhớ rõ, tiếng nổ mạnh đến điếc tai kia, làm cho chiến mã y đang ngồi chấn kinh, cứ như vậy hất y tung xuống đất. Nếu không phải thuộc cấp dưới trướng y là Dương Duy liều chết bảo hộ y đột phá ra khỏi trùng vây, nói không chừng ở trận chiến Bình Dương, Chung Diêu y đã thành tù nhân của Tuân Kham. Nói thật, Chung Diêu không phục lắm. Nhưng không phục thì có ích lợi gì? Tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc kia, khói đặc cuồn cuộn kia, mùi gây mũi kia, cho dù là bản thân Chung Diêu, đều không còn niềm tin để đi đối mặt với quân Hán, huống chi bộ hạ tướng sĩ của y kỳ hạn 15 ngày, đã sắp đến. Trong lòng Chung Diêu cũng không nắm chắc, 5.000 quân tốt trong tay mình sẽ liều chết chống cự không. Cạn lương thực 3 ngày, các huynh đệ sớm đã không còn ý chí chiến đấu. Dưới tình huống thế này, cho dù Chung Diêu y có bản lĩnh bằng trời, lại ngăn cản đối phương như thế nào? Nghĩ đến đây, Chung Diêu không khỏi cắn chặt răng, trên mặt lộ ra một chút khó coi. Chương 461, cuộc chiến thứ hai ở Ký Châu, 11, Phủ Tôn, tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ các huynh đệ kiên trì không được lâu lắm. Đứng ở phía sau Chung Diêu là một viên võ tướng, không kìm nổi thấp giọng nói, hôm qua đã có người bắt đầu giết ngựa chống đói, phỏng chừng không bao lâu, các huynh đệ sẽ hoàn toàn sụp đổ. Việc cấp bách, chỉ có 2 con đường. Thừa dịp mọi người còn có chút lòng dạ, liều chết xung phong ra ngoài. Ngay cả chết trên chiến trường, cũng tốt hơn cả ngày lo lắng đề phòng, ngay ngủ đều phải mở to mắt, cứ tiếp tục như thế, chỉ còn đường chết. Dương Duy, tự có một chữ ngưu, gọi là Bá Ước. Gã là người Lũng Tây Tương Võ, từng hiệu lực ở dưới trướng Đổng Trác. Đổng Trác chết, làm một viên đại tướng trong quân Tây Lương, Lý Thôi đối với gã rất có thiện cảm. Người này ở Tây Lương thanh danh cực vang, lúc tuổi còn trẻ từng xuất lĩnh hơn 100 tướng võ thanh tráng, cứ thế đánh tan hơn 1.000 mã tặc, cho nên ở Tây Lương có danh xưng là Dương Vô Địch. Tuy nhiên, từ khi Hoa Hùng, Từ Vinh, Lã Bố đều sẵn sàng góp sức cho Đổng Trác, Dương Duy cũng không dám dùng lại tên Vô Địch nữa. Gã là người thông minh, cái tước hiệu Vô Địch này, thật sự là rất kéo thù hận. Lúc ấy dưới trướng Đổng Trác nhiều kiêu binh mãnh tướng, bất kể là Lã Bố hay là Hoa Hùng, Từ Vinh, Ngụy Việt, người nào không phải ngang ngược kiêu ngạo vạn phần. Tuy nhiên bởi vậy cũng đó có thể thấy được, ban đầu Dương Duy ở trong quân Tây Lương vẫn rất có địa vị. Sau khi Lý Thôi mời chào Dương Duy, người này từng ở dưới thành Trường An, cứng rắn chống đỡ Lã Bố 20 hiệp, cuối cùng dưới sự trợ giúp của người khác, dựa vào ưu thế nhân số mà đuổi Lã Bố đi. Trải qua trận chiến này, Dương Duy thanh danh đại chấn. Chỉ có điều, kèm theo việc Lý Thôi, Quách Dĩ phản bội, uy phong quân Tây Lương không còn, đặc biệt sau khi Hán Đế quy đông, Dương Duy lại càng bất mãn Lý Thôi. Cũng chính vào lúc này, Chung Diêu phụng mệnh đảm nhiệm ti lệ giáo úy, trấn an Lý Thôi. Chung Diêu là loại ánh mắt nào, ngay lập tức phát hiện Dương Duy tồn tại. Từ đó về sau, y thường xuyên liên hệ thư tín với Dương Duy, hỏi han ân cần, khiến Dương Duy vô cùng cảm kích. Lý Thôi chết, Dương Duy liền đầu phục Chung Diêu, và trợ Chung Diêu bình định nạn trộm cướp ở Quan Trung. Từ góc độ này mà nói, Dương Duy đáng được xưng là tâm phúc bên người Chung Diêu, nhưng bây giờ gã nói ra biện pháp này, lại làm cho Chung Diêu cười khổ một tiếng. Bá Ước, ngươi cho là các huynh đệ còn có lòng quyết tử sao? Nếu ngay từ lúc đầu bị nhốt Bạch Ba Cốc, binh lính Tào quân liều chết nói không chừng còn có thể. Nhưng hiện tại, bị nhốt hơn 10 ngày, không ăn không uống, một đám đói xanh xao vàng vọt, bụng ăn không đủ no, ý chí chiến đấu ở đâu ra? Đừng thấy Dương Duy nói như vậy, nhưng trên thực tế chính y cũng không có lòng tin này. Nghe Chung Diêu hỏi lại như vậy, Dương Duy nhếch miệng cười, liền im lặng. Gã cùng với Chung Diêu, ai cũng không nói con đường thứ hai. Kỳ thật, Chung Diêu cũng vậy, Dương Duy cũng thế, đều biết rằng con đường thứ hai mới là lựa chọn chính xác. Nhưng hai người đều không muốn nói ra, nguyên nhân trong đó cũng cực kỳ phức tạp. Để cậu đầu hàng cháu trai ngoại, Chung Diêu thật sự là mất hết mặt mũi. Nhớ ngày đó, thời điểm Lưu Sấm thoát đi Hứa Đô, Chung Diêu từng ân đoạn nghĩa tuyệt nói với Lưu Sấm, khi gặp lại, ta tuyệt sẽ không thủ hạ lưu tình, nhưng ai có thể lường trước đến. Năm đó tên tiểu tử chật vật mà chạy kia hiện giờ đã cuộc khởi ở Bắc Cương, trở thành một bá chủ có thể chống lại Tào Tháo. Mà đám chư hầu xưng hùng khi đó, Lưu Biểu tử thủ Kinh Châu, không còn ý chí tiến thủ, Tôn Sách bị người giết chết, sớm hồn về Cửu Tuyền. cơ nghiệp Viên Thiệu lớn như vậy, đã tan thành mây khói, còn lại Lưu Bị kia, hoảng sợ như chó nhà có tang, ăn nhờ ở đậu. Đôi khi, Chung Diêu thật muốn cảm thán một tiếng, vận mạng vô thường. Đương nhiên, ngoại trừ đầu hàng Lưu Sấm, Chung Diêu còn có một lựa chọn, đó là tự sát. Nhưng Chung Diêu là loại người nào? Cáo già, có thể xu lợi trốn tránh hại, sao có thể tận trung với Tào Tháo, y đang chờ đợi một cơ hội. Một cơ hội Lưu Sấm cho y xuống đài. Hơn nữa, Chung Diêu cũng tin tưởng, Tuân Kham quyết không có thể nào đuổi tận giết tuyệt đối với y. Đúng lúc này, có tiểu giáo báo lại, ngoài sơn cốc đưa tới một phong thư, mời Phủ Tôn sáng sớm ngày mai đi tới phần thủy đình gặp nhau. Chung Diêu phát hiện, trong lúc tiểu giáo trình báo, trong mắt lộ vẻ kỳ vọng. Nói cách khác, y cũng muốn Chung Diêu tới dự tiệc. Đến lúc này, tình hình bên ngoài đã đoạn tuyệt, kết quả cuộc đối đầu của Lưu Sấm và Tào Tháo, cũng không người nào biết được. Tất cả mọi người mong mỏi, có thể sớm ngày chấm dứt chiến đấu, đầu hàng liền đầu hàng đi, có thể trước tiên ăn một bữa đồ ăn nóng hầm hập, so với bất kỳ sự tình gì đều tốt hơn. Quân tâm đã tan rã, Chung Diêu thở dài trong lòng, dù chưa tiếp nhận thư, cũng biết là người phương nào gửi thư. Hồi âm lại, ngày mai ta đúng giờ hẹn. Vâng, nhìn tiểu giáo vô cùng vui vẻ chạy đi chuyển lời, Chung Diêu không khỏi cười khổ lắc đầu. Bá ước, trong lòng mọi người muốn hàng. Tình huống như thế, thì như thế nào phá vây, Dương Duy thẹn thùng, vội vàng nói, Mạc tướng suy nghĩ không chu toàn, suýt nữa làm hỏng tính mạng của mọi người. Chung Diêu thở dài, ưỡn ngực thẳng, cũng thế, ngay cả ta chết, cũng vì mọi người mà cầu một đường sống. Tin tưởng Hữu Nhược cũng sẽ không ép ta quá đáng. Bá ước, ngươi trở về chuẩn bị một chút, sáng sớm ngày mai, theo ta đi đến cuộc hẹn. Dương Duy lập tức vui vẻ trong lòng, tuy nhiên trên mặt lại toát ra một chút vẻ ngưng trọng, Phủ Tôn chịu nhục, Duy làm sao tiếc thân này, hai cáo già, cũng không phải người ngu xuẩn. Dương Duy biết, Chung Diêu cần một lối thoát. Mà không phải là y không hy vọng mượn cơ hội này, có thể có một ông chủ tốt đó sao? Trong lòng mọi người đều biết rõ là chuyện gì xảy ra, chỉ có điều ở trên mặt, vẫn là phải biểu hiện ra đầy đủ khí thế, coi như là bảo toàn thể diện. Ngày hôm sau, hai người Chung, Dương mang theo một đội thân tùy, đi vào cửa Bạch Ba Cốc. Sớm đã có quân Hán chờ tại đây, thấy hai người Chung Diêu và Dương Duy đã đến, hai viên đại tướng đã chờ từ sớm. Bọn họ bước nhanh lên đón, không người chào, Cao Bằng, Cao Hòe, phụng mệnh quân sư nhà ta, ở đây cung nghênh Nguyên Thường Công. Mời Nguyên Thường Công đi theo chúng ta, quân sư ở phần thủy đình đã chuẩn bị rượu và thức ăn, nói muốn cùng Nguyên Thường Công ôn chuyện. Cao Bằng, Cao Hòe, là em họ Cao Lãm. Năm đó sau khi Cao Lãm quy hàng, liền đem hai người này giới thiệu đến dưới trướng Lưu Sấm. Hai người kia vũ lực cũng không phải rất mạnh, tuy phẩm chất đức hạnh đã được bồi dưỡng tiêu chuẩn dưỡng khí, cũng đã qua tuổi tốt nhất, rất khó tiếp tục tinh tiến. Chẳng qua, hai người này lại có bề ngoài đẹp đẽ, dáng vẻ không tầm thường, tướng mạo đường đường. Hơn nữa hai người bọn họ cũng tinh thông binh pháp, giỏi về trị quân. Lưu Sấm liền để hai người họ nhậm chức ở trong phủ đại tướng quân, lần này Tuân Kham xuất chinh Hà Đông, đã dẫn theo hai người tới, cũng có ý dìu dắt. Cao Lãm chết trận ở An Bình Quốc, Lưu Sấm vẫn mang áy náy trong lòng. Cho nên, sau khi trở lại Yến Kinh, liền quyết ý phải đề bạt hai người, chỉ có điều Tuân Kham lại cản Lưu Sấm, cho rằng mạo muội đề bạt, chẳng những sẽ khiến cho những người khác bất mãn. Có khi còn có thể khiến hai người sinh ra ngang ngược kiêu ngạo, thủ hạ của Lưu Sấm, phần lớn là loại người từng bước đi lên đều dựa vào tài cán và công huân. Cao Bằng, Cao Hòe kinh nghiệm lý lịch không đủ, lại không có công lao đặc biệt hiển hách, cũng không thể trọng dụng. Lần này mang hai người đến Hà Đông, chính là vì để hai người họ ra sức thực hiện công lao, chỉ cần có công lao. Lưu Sấm lại đề bạt hai người, cũng sẽ không có người nào nói này nói kia. Chung Diêu gật gật đầu, vừa chắp tay, kính xin hai vị dẫn đường, Cao Hòe phải đóng giữ trong quân, vì thế liền do Cao Bằng mang theo đoàn người Chung Diêu, Dương Duy đi tới bờ sông Phần Thủy. Phần Thủy Đình, danh như ý nghĩa, lại nằm ở bờ tây Phần Thủy, mới xưng Phần Âm Đình. Tuân Kham đã sớm chờ ở trong đình, chỉ thấy ông một thân mặc tiện trang, một chiếc đại bào màu xanh nhạt, đầu đội khăn chiếc, cầm trong tay quạt tròn, dưới hàm râu đen. Nguyên Thường, sao muộn như vậy mới đến? Chung Diêu cũng không khách khí, ra hiệu cho Dương Duy chờ ở ngoài đình, y cất bước đi vào Phần Thủy Đình. Một bại tướng, tự so không được với Hữu Nhược ngươi đường làm quan rộng mở. Trong cốc quân vụ bận rộn, ta cuối cùng phải trấn an một chút, mới tới phó ước. Ngữ khí của Chung Diêu hơi xung động, tuy nhiên Tuân Kham lại không để ý lắm, Ông cười ha hả, kéo áo ngồi xuống. Mau tới, hai chúng ta đã lâu chưa cùng ngồi uống rượu với nhau rồi, thật là nhớ quá. Tuân Kham và Chung Diêu, đích thật là rất nhiều năm không có cùng nhau tụ tập, cũng khó trách, Chung Diêu phụ tá Tào Tháo, mà Tuân Kham thì phụ tá Viên Thiệu, giữa hai người là quan hệ đối địch, dĩ nhiên không có khả năng tụ hợp với nhau, tuy nhiên, giữa bọn họ lại không phải là không có liên hệ. Thời đại này, cho dù ngày mai gặp lại sẽ phải sinh tử, hôm nay ta và ngươi vẫn là bạn tốt, cũng có thể nâng cốc cười nói vui vẻ, công là công, tư là tư, mọi người ai cũng sẽ không đem công và tư lẫn vào cùng một chỗ. Đây có lẽ chính là phong phạm danh sĩ mà đời sau vẫn hay nói. Mạnh Ngàn hiện nay tốt chứ? Hai người hàn huyên qua đi, Chung Diêu liền hỏi thăm về Lưu Sấm. Tuân Kham trầm mặt một chút, nó sao có thể không tốt chứ? Mấy ngày trước đây nó vừa mới đánh bại Tào Tháo, chiếm Cự Lộc, hiện giờ đóng quân Đàng Đài, cả ngày bận sức đầu mẻ trán. Ngay cả mừng thọ 60 của Khang Thành Công cũng không đến bái kiến được. Nếu có cơ hội, nhược phải giáo huấn nó nhiều hơn mới được. Nghe qua giống như là đang trách cứ Lưu Sấm. Nhưng trên thực tế, lại là một kiểu khoe ra, Chung Diêu hỏi Lưu Sấm, nhưng thật ra là muốn hỏi thăm chiến cuộc Ký Châu. Tất cả mọi người đều là người từng trải rồi, kiểu nói chuyện nghệ thuật này, Tuân Kham có thể nào không biết. Tào Tháo thua rồi, Chung Diêu nghe vậy trong lòng rung lên, mặc dù kiệt lực ra vẻ trầm ổn, nhưng khóe miệng có giật kia, vẫn hiển lộ ra nội tâm kinh hãi của y, không ngờ Tào Tháo đã thua, không ngờ lão lại thua bởi Lưu Sấm. Phải biết rằng, Tào Tháo lúc trước cát cứ An Bình, Cự Lộc, hiện tại Tuân Kham chỉ nói Cự Lộc, nhưng Chung Diêu lại có thể nghe được, chỉ sợ Tào Tháo ngay cả An Bình cũng đã đánh mất, làm sao lại bị thất bại thê thảm như vậy. Tào Tháo tiến binh đến Ký Châu, mang đi 8 vạn binh, theo lý thuyết hẳn là chiếm giữ Thường Phong. Nhưng, trong đầu Chung Diêu, đột nhiên hiện lên tiếng nổ long trời lở đất ở ngoài Bình Dương Thành. Chẳng lẽ nói? Chung Diêu rung lên, dường như đã hiểu rõ nguyên do trong đó. Nếu Lưu Sấm vận dụng cái loại thủ đoạn này ở Ký Châu, Tào Tháo chiến bại cũng là hợp tình hợp lý, loại thủ đoạn này thật sự là quá mức làm cho người ta sợ hãi. Cho dù là tới hiện tại, Chung Diêu hồi tưởng lại vẫn sẽ cảm thấy sợ hãi. Tào Tháo thua. Nói cách khác đại cục ở Hà Đông đã định. Y nhắm mắt lại, lộ ra một nụ cười chua xót. Bùi Thị ở Văn Hỷ tại sao lại phản ta? Nguyên Thường chắc là đã quên, thầy của Bùi Mậu là Tử Kỳ, có một tầng quan hệ như vậy, Bùi Thị phản thì có gì lạ? Chung Diêu nghe vậy, lập tức ra vẻ hiểu được. Lúc trước khi Y đi vào Văn Hỷ, cũng không phải không biết Lưu Đào và Bùi Thị có một tầng quan hệ như vậy. Chẳng qua, lúc ấy Tào Tháo chiếm giữ Thượng Phong, Chung Diêu cũng không có để ý chuyện này. Theo y, cho dù thầy Bùi Mậu là Lưu Đào thì như thế nào? Lưu Đào đã mất, Bùi Mậu cũng không tái trong cuộc sống. Tầng quan hệ sư sinh này, còn có ai sẽ để ý, hoặc là coi trọng? Mà y cũng đã quân, quan hệ giữa Tuân Kham và Lưu Đào vô cùng khăng khít. Ta lần này thật ra thua không oan uổng, là tự mình có chút khinh địch rồi. Nghĩ đến đây, Chung Diêu thở dài, hiện giờ ta là thịt cá, ngươi là dao thớt, lại không biết hữu nhược ngươi vừa chuẩn bị xử trí ta như thế nào. Chương 462, cuộc chiến thứ hai ở Ký Châu, 12, nào biết được, Tuân Kham lại cười ha ha. Hữu Nhược, ngươi đây là ý gì? Chung Diêu mang vẻ mặt mất hứng, đứng lên liền định phẩy tay áo bỏ đi. Nào biết được Tuân Kham một tay ngăn y lại, lắc đầu cười nói, Nguyên Thường, ta và ngươi quen biết từ nhỏ, lúc này ngươi đến, tại sao còn luẩn quẩn trong lòng như vậy, cúi đầu một chút với Mạnh Ngạn, thật sự sẽ chết sao? Ngươi cũng không nẫm lại. Ngươi là cậu hắn không sai, nhưng hắn là đại hán hoàng thúc, lĩnh đại tướng quân ấn, thống lĩnh tứ châu, hắn nếu thật muốn làm gì ngươi, cần gì phải vây khốn làm khó ngươi, chậm chạp không chịu động thủ chứ. Ta. Ngươi biết rõ Mạnh Ngạn sẽ không làm gì ngươi, ta cũng không có khả năng làm gì ngươi mà. Mạnh Ngạn sở cầu ngươi, chẳng qua là muốn ngươi cúi đầu trước hắn. Đại trượng phu có được giảng được, ngươi có gì mà không tình nguyện, ngươi là cúi đầu trước đại hán hoàng thúc ta. Không phải cúi đầu trước cháu ngoại của ngươi, chẳng lẽ có sai sao? Bị Tuân Kham của trách một chút, Chung Diêu cũng trầm mặt, y đương nhiên rõ ràng, lúc này y ngoại trừ cúi đầu thì không có lựa chọn nào khác. Nhưng y lại không muốn cứ như vậy không duyên cớ liền rớt mặt mũi, ngày sau gặp lại Lưu Sấm, sẽ khó coi, hắn cũng biết ta là cậu, nên không thể sớm ra động tác. Nhưng lại để cho ta chịu tội này, Tuân Kham nói, Mạnh Ngạn cũng muốn tốc chiến tốc thắng. Hắn thậm chí muốn ngày mai sẽ đánh qua Đại Hà, nghênh phụng thiên tử. Tình huống trận chiến Ký Châu ngươi có biết không? Mạnh Ngạn ở bên kia, gắt gao bám trụ Tào Tháo, không thể đánh quá ác, cũng không thể thua lão. Khi ta không động thủ, hắn tuyệt sẽ không làm khó dễ, vì thế, hắn tổn thất mấy ngàn binh mã, ác chiến với Tào Tháo ở Quan Tân gần tháng. Tận đến lúc ta đánh ngươi thua rồi, hắn mới làm khó dễ Tào Tháo, ngươi cũng là người của biết binh, sao lại nói ra những lời nói không đạo lý này? Chung Diêu nghe xong, cũng trầm mặt, sau một lúc lâu, y thở dài, cười khổ nói, lúc trước Tào Công cho ta 15 ngày, nói qua 15 ngày, ta có thể tự quyết định. Nay cách 15 ngày còn có 2 ngày, ta có thể quy hàng Mạnh Ngạn, nhưng ta nhất định phải kiên trì 15 ngày mới có thể cúi đầu trước hắn. Không phải là muốn dùng kế hoãn binh, lúc này, ta chính là dùng kế hoãn binh, chẳng lẽ lai còn có phần thắng nào khác sao? Ta cho ngươi biết, chuẩn bị sẵn lương thực cho ta. Các huynh đệ cũng đã đói chịu không được rồi, ngươi muốn ta đầu hàng, ta có thể đầu hàng, nhưng ngươi nhất định phải để cho ta có thể trấn an các huynh đệ 2 ngày. Hơn nữa, sau khi ta quy hàng, binh sĩ nếu nguyện hiệu lực cho Mạnh Ngạn liền đầu nhập trong quân, nếu không nguyện ý, các ngươi cũng đừng ngăn trở, là tự chính ta vô năng, mới khiến cho bọn họ thân vùi hiểm địa, ta không thể làm khó bọn họ. Tuân Kham không nói hai lời, liền gật đầu đáp ứng. Mạnh Ngạn từng nói với ta, ngươi là cậu hắn, cũng là một trong số trưởng bối không nhiều lắm trên đời này của hắn. Chỉ cần ngươi đồng ý cúi đầu, cái gì cũng dễ nói. Nay Mạnh Ngạn thanh thế càng lúc càng lớn, mà nay đang quét ngang Ký Châu, nhìn thấy có xu thế thống lĩnh Hà Bắc. Nhưng hắn hiện tại, lại không có người có thể sử dụng. Thuộc hạ phần lớn là chút tướng đầu hàng, càng không có người người phụ tá tri kỷ, ta mặc dù đem hết toàn lực, vẫn thường xuyên cảm thấy không đủ lực. Ngươi là cậu hắn, trước đó nhìn hắn đau khổ giãy giụa, hiện nay lại không thể trọng thanh nhàn. Chung Diêu nghe vậy, hừ một tiếng. Trong lòng của y cũng cảm thấy có chút hổ thẹn, bởi vì ở thời điểm Lưu Sấm khó khăn nhất, y không cho Lưu Sấm nhiều ủng hộ lắm. Ngoài trừ một Quách Viện, Lưu Sấm không nhận được từ trong tay y bất kỳ trợ giúp gì. Ngược lại y ủng hộ quá nhiều cho Tào Tháo. Ở trận chiến Quan Độ, Chung Diêu hơn một lần hiến cho Tào Tháo hơn 2.000 con chiến mã. Mặc kệ chất lượng ngựa như thế nào, 2.000 con chiến mã vẫn là một con số kinh người, vốn tưởng rằng Tào Tháo mới là có thể là năng thần phụ tá Hán Thất. Lại không nghĩ cháu ngoại trai nhà mình, lại bắt đầu từ một mảnh bầu trời. Hiện giờ cẩn thận nghĩ lại, Chung Diêu cũng hiểu được có chút xin lỗi Lưu Sấm. Lúc trước nếu không phải y sinh bệnh, không muốn gặp khách, có lẽ cũng sẽ không rất nhiều khúc chiết về sau. Nếu nói là Chung Diêu không ấy nấy trong lòng, đây tuyệt đối là trái lương tâm. Chẳng qua, lúc đó lựa chọn của đại đa số mọi người giống nhau, ai lại sẽ cho rằng Lưu Sấm khi đó ngay cả một nơi trú thân đều không có lại có thể trở thành bá chủ hiện nay. Nghĩ đến đây, Chung Diêu lại không kìm nổi phát ra một tiếng thở dài sâu kín. 2 ngày sau đó, Chung Diêu quy hàng Lưu Sấm ở ngoài Bạch Ba Cốc, Tuân Kham sai người đưa Chung Diêu đi Chân Định, bởi vì Lưu Sấm lúc này đang đóng quân ở Chân Định. Tin tức rơi vào tay Hàm Đan, Tào Tháo cũng không khỏi phát ra một tiếng thở dài. Trình Dục lúc ấy giận tím mặt, đề nghị Tào Tháo lục soát nhà Chung Diêu. Nhưng Tào Tháo sao có thể phạm sai lầm như thế này? Trọng Đức, lúc này không trách được Nguyên Thường. Tin tưởng gã cũng là hành động bất đắc dĩ. Lúc trước, ta từng đã nói với gã, bảo gã thủ vững Hà Đông 15 ngày. Mà nay, thật sự là gã đã làm được điểm này, bên trong không có lương thảo, ngoài không ai giúp quân, ngươi muốn gã lựa chọn như thế nào? Gã có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn, giữ vững ở Bạch Ba Cốc được 15 ngày, đã là tận tình tận nghĩa. Nếu ta còn đi truy cứu gã, liền có chút quá nghiêm khắc rồi. Nhưng, Trình Dục còn muốn nói tiếp cái gì? Đã thấy Tào Tháo khoát tay chặn lại, nhưng, gã là cậu Sấm Nhi. Thì sao, lúc trước gã lựa chọn phụ tá ta, hơn nữa tận tâm tận lực, vì ta hơn một lần trấn thủ Quan Trung, càng vất vả công lao càng lớn, nhân phẩm Nguyên Thường ta rất tin tưởng, nhất quyết gã sẽ không làm cái việc cấu kết Lưu Sấm như Tư Hiến Hà Đông. Trọng Đức, hơn nữa ta còn là cha vợ của Sấm Nhi ngươi không thể bởi vì Chung Diêu và Lưu Sấm là thân thích liền trách mắng bừa bãi. Ta là cha vợ Lưu Sấm. Chăng lẽ lai cũng phải truy cứu, Tào Tháo đã nói đến mức độ này, Trình Dục tuy rằng vẫn không chịu nhưng cũng không tiện nói thêm gì nữa. Nói thật, y đã không còn gì để nói, lúc trước Tuân Úc từng nói với y, mục đích thực sự của Lưu Sấm, rất có thể là lấy Hà Đông. Mà khi đó, ai cũng không có để ý, bọn họ không tin Lưu Sấm có lá gan lớn như vậy, càng không tin, Lưu Sấm sẽ hung tàn như thế. Hiện tại, Trình Dục biết rằng, Tào Tháo làm như vậy, cố nhiên là bởi vì Chung Diêu đã thực hiện hứa hẹn thủ vững 15 ngày, đồng thời cũng là bởi vì sau lưng Chung Diêu còn có một cái tập đoàn thế tộc khổng lồ tại Vĩnh Xuyên. Nếu ngươi thật là dò xét Chung Diêu gia, hãy chờ xem, đám thế tộc Vĩnh Xuyên kia tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, kèm theo với lần thất bại này của Tào Tháo. Uy vọng thế tộc Vĩnh Xuyên tất nhiên tăng vọt, địa vị của Tuân Úc cũng nhất định lại được đề cao. Trình Dục cũng chỉ có thể nói như vậy, y biết chắc, nếu lời vừa rồi truyền đi, chỉ sợ nghênh đón y là đã kích giống như trận bão. Không chỉ là Vĩnh Xuyên, còn bao gồm sĩ tộc Duyện Châu, xét nhà diệt tộc, đây chính là việc ác khiến nhân thần cộng phẫn. Tào Tháo khuyên y, kỳ thật cũng là đang bảo hộ y, chỉ có điều vừa nghĩ tới như vậy liền bại bởi Lưu Sấm, trong lòng Trình Dục luôn cảm thấy rất không thoải mái, nhưng, mặc kệ Trình Dục nghĩ như thế nào trong lòng, cuộc chiến Ký Châu đã hạ màn. Lưu Sấm sử dụng thiên lôi hỏa, ở một mức độ nào đó đích thật là đã kích Tào Tháo một trận trầm trọng. Vân mệnh trời, hô mưa gọi gió. Cũng bắt đầu biến thành một nhãn hiệu của Lưu Sấm. Tào Tháo biết rằng thiên lôi hỏa của Lưu Sấm là một loại vũ khí, nhưng dân chúng bình thường, nhưng lại không biết huyền cơ trong chuyện này. Đủ loại lời đồn, bắt đầu ở các nơi truyền lưu. Nói thí dụ như trong tay Lưu Sấm có đại tướng quân ấn mà hắn có được từ trong mộng, chính là Cao Tổ trao cho, khiến hắn phụ tá Trung Hưng Hán Thất. Điều này cũng làm cho Tuân Úc cảm nhận được áp lực cực lớn, ngay cả Hứa Đô cũng bắt đầu xuất hiện lời đồn như vậy, có thể tưởng tượng, chuyện này sẽ mang đến ảnh hưởng như thế nào cho Tào Tháo. Vì thế, Tuân Úc vội vàng phái người đi tới Hàm Đan, đem tình huống của Hứa Đô báo cáo cho Tào Tháo. Tào Tháo cũng biết, lúc này lão nhất định phải trở về Hứa Đô. Nếu không tình huống của Hứa Đô sẽ càng ngày càng không xong, lão cần trấn thủ ở Hứa Đô, lại vừa hóa giải lời đồn loại này. Cứ để Sấm Nhi đắc ý lần nữa đi, đứng ở trên Tùng Đài, trông về phía xa đại địa Hà Bắc, Tào Tháo cười khổ một tiếng. Ngay tại lúc lão chuẩn bị rời khỏi Hàm Đan, trở về Hứa Đô, không ngờ lại nhận được một kiện lễ vật, Lưu Sấm phái người đưa tới một tin tức, hắn đem kỹ thuật chế tạo thuyền biển đưa cho Tôn Quyền, tin tưởng không bao lâu, Tôn Quyền chắc chắn dụng binh với Kinh Châu, người này không ngờ đem kỹ thuật tạo thuyền đưa cho Tôn Quyền. Tào Tháo nghe vậy giận tím mặt. Lão nói với Lưu Dục tới truyền tin, Lưu Mạnh Ngạn hắn có phải hay không đang thị uy với ta, chăng lẽ nghĩ là như vậy ta sẽ cúi đầu trước hắn sao? Lưu Dục đối mặt với Tào Tháo đang nổi giận, lại không sợ hãi chút nào, y lặng lẽ cười nói, Hoàng Thúc có ý tứ là, nếu Tào Công có hứng thú đối với cái này, hắn cũng có thể tặng cho Tào Công. Hả? Tào Tháo ngẩn ra, nhèo hai mắt đánh giá Lưu Dục, tiểu tử kia cũng không làm chuyện lỗ vốn, hắn đưa ta thuật tạo thuyền, có yêu cầu gì? Lưu Dục cười nói, Hoàng Thúc nổi dậy từ Bắc Hải, một tay tạo ra Giao Đông. Nay Giao Đông chiến loạn không ngừng, thực không phải điều Hoàng Thúc mong muốn. Nếu Tào Công nguyện ý, Hoàng Thúc có thể đem thuật tạo thuyền đưa cho Tào Công, nhưng muốn lấy Cô Thủy làm ranh giới, khiến Giao Đông không thịnh hành chiến loạn. Từ nay về sau, Hoàng Thúc và Tào Công làm hết tình cảm cha vợ con rể, chẳng phải thành một đoạn giai thoại, Cô Thủy làm ranh giới. Trong đầu Tào Tháo lập tức hiện ra một bộ bản đồ Đông Lai. Lưu Sấm yêu cầu thế này cũng không tính quá phận, phía đông Cô Thủy vốn là hắn chiếm cứ. Nếu Tào Tháo muốn thu hồi Đông Lai, chỉ sợ không thiếu được phải có một cuộc ác chiến. Nghe nói, Lưu Sấm phái đi Cô Thủy một tiểu tử tên là Lục Tốn, tiểu tử kia tuổi không tính lớn, tuy nhiên thủ đoạn lại không yếu, nhanh chóng ổn định thế cục hỗn loạn phía đông Đông Lai. Kể từ đó, cũng khiến cho Cam Ninh có thể tập trung lực lượng, tranh chấp với Tào quân, song phương qua một thời gian ngắn tranh đấu với nhau, đều có thương vong lẫn nhau, nhưng chỉnh thể mà nói, Lưu Sấm cũng không chiếm cứ thượng phong, càng ở trong vòng ngắn hạn, không thể uy hiếp được an toàn của Thanh Châu. Nếu Lưu Sấm nguyện ý giao ra kỹ thuật tạo thuyền mà nói, cũng là một chuyện tốt. Hơn nữa, nếu Tôn Quyền dụng binh đối với Lưu Biểu, như vậy uy hiếp ở Kinh Châu liền không còn tồn tại nữa. Tào Tháo đột nhiên cảm thấy, Lưu Sấm kỳ thật rất không tệ. Người này ít nhất còn coi ta là cha vợ, lại chia sẻ áp lực cho ta. Nghĩ đến đây, Tào Tháo không khỏi có chút cao hứng trong lòng, không kìm nổi cười ha ha. Không đúng, tiểu khốn khiếp này vì sao lại có lòng tốt giúp ta phân ưu giải nạn như thế? Theo đạo lý mà nói, tiểu khốn khiếp này hẳn là hận không thể làm ta sứt đầu mẻ trán mới phải. Ánh mắt Tào Tháo rơi trên người Lưu Dục, trong mắt quay tít một vòng, trong lúc đó lộ ra vẻ chợt hiểu, cái tên tiểu tử khốn khiếp này. Tào Tháo hừ lạnh một tiếng, sắc mặt rồi đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Trở về nói cho Hoàng Thúc ngươi biết, đã nói Trung Nguyên ở trong tay ta, vững như bàn thạch, không cần hắn đến quan tâm ta. Chương 463, Người Lương Châu trị Lương Châu, 1, những vùng đất của Tào Tháo phần lớn là lục địa. Tuy nhiên đường bờ biển của Thanh Châu và Từ Châu bị hải quân của Lưu Sấm quấy nhiễu, cũng khiến lão khổ hết mức. Từ lúc Cam Ninh đổ bộ đến Đông Lai, Tào Tháo còn có ý định lập ra hải quân, chỉ có điều kỹ thuật tạo thuyền phương Bắc tương đối lạc hậu, mà bến tàu của Thanh Châu và những nơi khác đều không dùng được, muốn xây sửa lại, thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Mà hiện giờ, lực lượng chủ yếu của Tào Tháo đều được dùng để đối kháng lại Lưu Sấm. Nhưng dù là như vậy, lão vẫn phải để cho Mãn Sủng ở Thanh Châu lắp lại thuyền. Điều này cũng biểu lộ rằng sự chú ý của Tào Tháo không chỉ còn là lục địa mà giờ đã chuyển đến trên biển. Nói đến, cũng coi như là sự thay đổi mà Lưu Sấm đã mang đến cho Tào Tháo. Mà những điều Lưu Sấm để Lưu Dục truyền đạt lại, có hai ý nghĩa. Tôn Quyền đã lấy được kỹ thuật tạo thuyền của ta, tất nhiên sẽ đẩy mạnh tấn công Kinh Châu. Giang Đông Tôn thì sớm đã nhòm ngó Kinh Tương, mà tháp thượng sách của Lỗ Túc, ở một mức độ nào đó đã hoàn thiện chiến lược bố trí ở Giang Đông. Nếu như nói Tôn Sách khai chiến Kinh Châu, thì đó chính là bản năng, như vậy một khi Tôn Quyền động thủ với Kinh Châu, tất nhiên là sớm đã có chuẩn bị. Tầm quan trọng của Kinh Tương không cần Lưu Sấm nhắc nhở, Tào Tháo cũng biết rõ một khi để Tôn Quyền lấy được 7 quận ở Kinh Châu, 115 huyện thành với tổng cộng hơn 600 vạn nhân khẩu cũng sẽ rời vào tay Giang Đông, thực lực của Tôn Quyền tất nhiên là sẽ tăng lên nhiều. Tôn Quyền không phải là Lưu Biểu, tuy rằng chí tiến thủ của y không bằng Tôn Sách, nhưng cũng là kẻ đầy dã tâm. Lưu Sấm đang nhắc nhở Tào Tháo, nếu Tôn Quyền đã có được kỹ thuật tạo thuyền, như vậy Kinh Châu ắt sẽ rơi vào một phen trấn động, đến lúc đó, kẻ phải đứng mũi chịu sự uy hiếp chính là Tào Tháo. Đừng thấy Tôn Quyền hiện tại giống như Tôn Tử, nhưng chỉ cần có được lợi thế, y tất sẽ lấy oán trả ơn, Tào Tháo sao có thể không hiểu được điều này. Tuy nhiên, cùng với việc nhắc nhở Tào Tháo, Lưu Sấm còn muốn truyền đạt một tin tức khác cho lão. Anh hùng thiên hạ này, chỉ có ta và Tào Tháo ngươi, phục hưng Hán thất cũng được, tranh giành thiên hạ cũng không sao, những chuyện này chỉ có ta và Tào Tháo ngươi làm được. Bây giờ ta tranh chấp với ngươi, không phải vì tư thù, mà là xuất phát từ công nghĩa, nhờ ngươi giúp ta trông giữ được Trung Nguyên, đợi một ngày ta sẽ lấy lại. Chớ đừng để đến lúc đó ta còn chưa ta tay, mà ngươi đã bị Tôn Quyền đánh bại. Nếu vậy, Tào Tháo ngươi quả là khiến một tên tiểu tử như ta thất vọng rồi. Cái này cũng giống như ý nghĩa khi trước Tào Tháo với Lưu Bị luận anh hùng đã nói đến, tuy nhiên khi đó Tào Tháo đã khen Lưu Bị, cũng có ý thăm dò. Mà nay Lưu Sấm đã tỏ rõ dã tâm của hắn, kẻ có thể tranh chấp cùng hắn, chỉ có thể là Tào Tháo ngươi, trên đời này kẻ được tính làm đối thủ của ta chỉ có Tào Mạnh Đức ngươi. Cho nên, đừng thua kẻ khác trước khi ta đánh bại ngươi. Đối với sự khiêu chiến của Lưu Sấm, Tào Tháo cũng vui vẻ đón nhận, thậm chí, trong tâm của lão còn có một chút hưng phấn, chính vì bị khiêu chiến mà bị kích thích. Lưu Dục sau khi đạt được mục đích, liền cáo từ rời đi, Tuân Du không thể nhẫn nại nổi, hủy, chủ công, Lưu Sấm rốt cuộc là có ý gì? Tào Tháo vê râu khẽ mỉm cười. Lão không trả lời câu hỏi của Tuân Du, bởi vì lão biết rõ, có một số chuyện chỉ có lão và Lưu Sấm hiểu, nhưng lại không thể nói ra. Trong ánh mắt lộ ra một chút chờ mong, tên Lưu Sấm này, đừng có làm cho ta thất vọng, tháng 7 năm Kiến An thứ 8, Tào Tháo hạ lệnh thu quân hồi triều. Lão để lại Lã Càn làm thái thú Ngụy quận, còn để Triệu Tiễn người Kinh Triệu Trường Lăng làm Triệu quốc tướng, lệnh Lã Khoáng thủ Võ An, Tào Hữu đóng ở Tùng Đài. Triệu Tiễn này tự thúc mậu, tăng tích công phủ, giữ chiếu bộ Lan Thượng Thư Tuyển, lúc ấy Đổng Trác đã chuẩn bị cho người của ông ta tiến vào Đài Cát, nhưng Triệu Tiễn không nghe theo, khiến Đổng Trác phẫn nộ, muốn giết Triệu Tiễn. Nhưng Triệu Tiễn thì vẫn vô cùng ung dung, sau khi gặp Đổng Trác nói rõ phải trái, khiến Đổng Trác xấu hổ vô cùng, cuối cùng đã nói xin lỗi gã, cũng phong gã chức Bình Lăng lệnh, sau khi Vương Doãn chết, chỉ có Triệu Tiễn đến thu dọn. Sau đó vẫn luôn ở tại Kinh Châu, đến khi Tào Tháo ban bố lệnh chiêu hiền, Triệu Tiễn từ Kinh Châu đến đầu quân, người này rất có danh vọng, mặc dù ở tại một vùng đất phía ngoài như Kinh Châu, nhưng được rất nhiều người khen ngợi, Tào Tháo để gã làm Triệu quốc tướng. Ý muốn mượn danh vọng của Triệu Tiễn, để đến trấn An Ký Châu. Lão đã cảm nhận được, muốn đối phó với Lưu Sấm không phải là một chuyện dễ. Trước đây do lão quá muốn tốc chiến tốc thắng, nên mọi chuyện đều rơi vào kế hoạch của Lưu Sấm. Nếu không có khả năng tốc chiến tốc thắng, vậy chỉ còn cách đánh từ từ. Tình hình hiện giờ của Lưu Sấm là cho dù đã lấy được Hà Đông, nhưng nếu muốn thâu tóm được nó thì cần một khoảng thời gian. giờ chỉ xem tốc độ của ai nhanh, ai có thể thâu tóm được địa bàn của mình trước mà thôi. Tào Tháo biết rõ, muốn xử lý Lưu Sấm nhất định phải cẩn thận tính kế, đi từng bước một không được nóng vội. Sau khi đại chiến lần Ký Châu xảy ra, trong suy nghĩ của Tào Tháo, Lưu Sấm đã biến thành kẻ địch, sự uy hiếp của hắn thậm chí còn hơn cả Viên Thiệu, khiến lão không thể không suy tính cẩn thận. Trước kia Tào Tháo cũng có đề phòng Lưu Sấm, nhưng xét cho cùng thì vẫn không xem ra cái gì. Nhưng tiếp theo đây, thời điểm Tào Tháo rời đi Nghiệp Thành, phái Tào Hưu đi sứ Chân Định. Tiểu tử Bảo Trọng, đợi đến khi ta trở lại, chúng ta sẽ đọ sức với nhau. Đây là một mối quan hệ vô cùng kỳ diệu, cho dù là Tào Tháo hay Lưu Sấm, họ đều vô tình biến mối quan hệ này trở thành tri kỷ. Tào Tháo rời khỏi, Ký Châu cũng dần lấy lại sự yên bình, sau khi Lưu Sấm chiếm lĩnh Hà Đông, phong Đỗ Kỳ làm thái thú Hà Đông. Đỗ Kỳ khi trước đi theo Lưu Sấm từ Hứa Đô đến Liêu Đông, biểu hiện vô cùng khiêm tốn, tuy vậy nhưng Lưu Sấm cũng rất chú ý đến gã, mục đích chính vì cái danh là cháu trai của Đỗ Dự. Đỗ Kỳ khiêm tốn, nhưng tài năng cũng không phải hạng thường. 5 năm trước, gã lần lượt làm phụ quan ở Xương Lê, Cao Cú Lệ, phụ tá Tiên Vu Phụ, Diêm Nhu cai quản địa phương, chiến tích cũng rất tốt. Nếu không phải lần này Lưu Sấm điều động Đỗ Kỳ trở về, Diêm Nhu cũng chuẩn bị tiến cử gã lên làm thái thú Cao Cú Lệ. Hiện giờ Cao Cú Lệ đã hoàn toàn nằm trong tay Lưu Sấm, sau khi suy xét kỹ, Lưu Sấm quyết định để Điền Trù làm thái thú Cao Cú Lệ, còn Diêm Nhu làm Triều Tiên Đô Đốc. Đưa theo báo cáo của Diêm Nhu, mấy năm qua, diện tích lúa nước lớn được bán đảo Triều Tiên mở rộng, có thể trở thành kho lúa lớn của Lưu Sấm. Như vậy vừa hay, tránh khỏi việc phải đổi lại một người khác, đến lúc đó còn cần thích ứng lại từ đầu. Đỗ Kỳ, người Kinh Triệu. Lần này có thể trở lại Hà Đông, cũng là một điều vô cùng bất ngờ. Khi gã đến Chân Định, Lưu Sấm lập tức đem mời gã đến Phủ Nha. Trong 2 năm qua, Hà Đông liên tiếp gặp chiến tranh, đã rối loạn không ngừng. Năm Kiến An thứ tư, nhân khẩu Hà Đông là 60 vạn, vậy mà lần này tuy rằng đã nắm Hà Đông trong tay, nhưng nhân khẩu đã giảm bớt rất nhiều. Ta muốn ngươi trong vòng 1 năm, sẽ phải ổn định thế cục Hà Đông, để Hà Đông có thể khôi phục được số lượng nhân khẩu vốn có. Đây là con đường quan trọng để ta có thể thông đến Lương Châu. Năm sau có thể thuận lợi lấy được Quan Trung hay không, cần phải nhờ đến sự cố gắng của ngươi. Bá Hầu, kể từ khi ngươi đi theo ta, biểu hiện vô cùng khiêm tốn, không thích tranh đấu với kẻ khác, vì vậy nên thanh danh không lớn, nhưng ta biết rằng ngươi là người có tài, nên tin rằng ngươi có thể cai quản tốt Hà Đông. Nay Hà Đông trộm cướp hung hăng ngang ngược, ta sẽ mệnh Văn Trường ở lại Hà Đông giúp ngươi một tay, Ngụy Diên chiến công hiển hách. Đi theo Lưu Sấm chinh chiến 4 phương, bắt đầu cuộc khởi từ Liêu Đông, từ trước đến nay đã tham gia mấy lần đại chiến, là một trong số 10 đại tướng dưới trướng Lưu Sấm, nhưng những lời này của Lưu Sấm rõ ràng là muốn để Đỗ Kỳ làm chính, còn Ngụy Diên chỉ là phụ. Trong lòng Đỗ Kỳ cảm kích, liên tục gật đầu. Kỳ nhận ân sâu của Hoàng Thúc, đến nay chưa lập được một tất công. Nay nguyện vì Hoàng Thúc bình định Hà Đông, khiến Hà Đông lập lại an ninh trật tự. Lưu Sấm gật đầu, rồi mở miệng nói, tình hình ở Hà Đông có chút phức tạp. Mặc dù nơi này không giống Dự Châu, Ký Châu thế tộc san sát, nhưng phần đông là cường hào. Vệ Thị ở Hà Đông đã sống ở đây đến mấy trăm năm, căn cơ thâm hậu, Vệ Ký là tâm phúc của Tào Tháo, gia tộc này nhất định sẽ không dễ dàng cúi đầu trước ta. Phải áp chế Vệ Thị, còn cần tốn nhiều công sức, vọng tộc Vệ Thị tuy hiện giờ không còn quá hùng mạnh, nhưng cũng không được coi nhẹ. Phần đông cường hào ở Hà Đông này đều có liên lạc hay quan hệ với họ, Văn Hỷ Bùi Thị, đã từng đi theo tiên phụ, có thể trọng dụng, ta trang bị cho ngươi thêm một trợ thủ. Chính là gián ấp Trường Giả Quỳ Giả Lương Đạo, y rất có tiếng ở đất Hà Đông này, chắc chắn sẽ giao lưu với nhiều kẻ. Tóm lại, Hà Đông ta giao phó cho ngươi, còn về phía Bá Hầu, chớ phụ sự nhờ vả của ta. Nếu chỉ nghe những lời Lưu Sấm nói thì có vẻ vấn đề là không nhiều, nhưng trong lòng Đỗ Kỳ lại khá lo lắng, gã cảm nhận được, khi Lưu Sấm nhắc đến 4 chữ Vệ Thị Hà Đông giọng điệu có chút nhấn mạnh. Vệ Thị là một con hổ yếu, đứng từ bên ngoài mà nhìn. Vệ Thị Hà Đông vẫn là một quái vật lớn. Dòng họ này chiếm cứ Hà Đông đã được 400 năm, tộc nhân mấy ngàn, đồng khách hơn vạn, có thể coi là cường hào bậc nhất ở Hà Đông, được thừa hưởng từ đại tướng quân Vệ Thanh. 400 năm qua, cho dù trong lúc triều đình đã có nhiều biến đổi, nhưng thế lực của họ ở Hà Đông thì ngày càng mạnh. Một dòng họ lớn mạnh như vậy, hơn nữa lại thân với Tào Tháo. Đỗ Kỳ lập tức hiểu được ý của Lưu Sấm, hắn không hy vọng cũng không muốn một dòng họ mạnh như vậy tồn tại ngay trước mắt. Chủ công ngài muốn diệt trừ Vệ thì sao? Trong lòng Đỗ Kỳ có chút run run, nhưng lại không dám nói ra, gật đầu nói, tâm ý của chủ công, Kỳ đã hiểu được, nhất định sẽ không phụ sự nhờ vả của ngài. Sau đó, Lưu Sấm lại triệu kiến Giả Quỳ, ý muốn chia sẻ tâm tư với y. Ý của Lưu Sấm vốn là muốn mang theo Giả Quỳ trở về U Châu, nhưng hiện giờ Giả Quỳ lại không muốn rời Hà Đông, hy vọng có thể để lại một chút sự nghiệp. Đối với thỉnh cầu này, Lưu Sấm tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Giả Quỳ lưu lại, cũng là một chuyện tốt. Đỗ Kỳ mới đến, chưa quen với cuộc sống ở đây, khó tránh khỏi phiền toái. Nếu có Giả Quỳ giúp đỡ, cộng với sức mạnh của Ngụy Diên, Hà Đông nhất định có thể nhanh chóng lấy lại nguyên khí. Sau khi an bài hết mọi chuyện, lúc này Lưu Sấm mới trở về Yến Kinh. Trước khi đi, hắn còn thỉnh cầu ý kiến của Trương Liêu, để Hách Chiêu làm quản niên trường, đàn đại giáo úy. Sau đó, hắn gia phong Trương Liêu là phấn võ tướng quân, đóng quân Tương Quốc, là khu hình đài sau này, phong Từ Thịnh làm cự lộc quận thái thú, thêm quân hàm chấn võ tướng quân, Vận Đình Hầu. Từ Thịnh cũng là cận thần sớm nhất đi theo Lưu Sấm, thê tử lại là nghĩa muội của Lưu Sấm, trước kia là nha hoàn đi theo bên cạnh Mi Hoán. Mấy năm gần đây, Từ Thịnh phần lớn chỉ đứng phía sau, để lo chuyện của Lưu Sấm, làm việc vô cùng cẩn trọng. Mà nay Lưu Sấm coi như đã hoàn toàn ổn định được thế cục, Từ Thịnh cũng từ một người đứng phía sau trợ giúp, được ra làm thái thú một quận. Trước đây, Từ Thịnh đã làm Định Tương thái thú, cũng có kinh nghiệm làm chính trị. Nhưng để mang ra so sánh, Cự Lộc và Định Tương thuộc hai cấp độ khác nhau, Cự Lộc vừa phồn hoa, dân số lại hơn Định Tương rất nhiều. Đối với Từ Thịnh mà nói, chức thái thú Cự Lộc cũng coi như là một khởi điểm cho gã. Chương 464, Người Lương trị Lương Châu, 2, sau khi chiến trận ở Ký Châu kết thúc, chiến cục ở Đông Lai cũng từ đây mà phát sinh biến hóa. Lưu Sấm lấy thuật tạo thuyền đổi lấy khu buôn bán tự do Đông Lai, cũng khiến bán đảo Giao Đông có thể nhanh chóng phát triển. Lục Tốn được Cam Ninh trợ giúp nên rất nhanh đã có thể khôi phục được thế cục ở Đông Lai. Còn Tào Tháo thấy Lưu Sấm mở rộng về phía Tây, vì thế đồng ý lấy Cô Thủy làm ranh giới, hai bên tạm thời đình chiến. Tuy nhiên, cho dù là Lưu Sấm hay Tào Tháo, đều biết rằng đây chỉ là đình chiến tạm thời. Một khi hai bên khôi phục lại sức mạnh, tất nhiên sẽ lại tranh giành giàn xé. Đến lúc đó, toàn bộ Giao Đông sẽ trở nên vô cùng gay cấn. Cho nên sau khi Lục Tốn nhận được thông báo, liền nhanh chóng thay đổi phương châm, bắt đầu tăng thêm phát triển và khai thác Giao Đông. Rất nhiều tù binh Tam Hàng bị đưa đến Giao Đông làm khổ sai, ngoài ra còn có một số lượng lớn tù binh Tiên Ti cũng bị đưa đến đây. Trong khi Lục Tốn đang cố gắng khống chế nhân khẩu, vậy mà giờ đã tăng vọt lên mấy lần. Y lệnh Ngụy Việt lập một ổ bảo từ Dương Khâu đến Cô Thủy, mở quân trấn, cũng mở rộng đồn điền. Từ năm Kiến An thứ hai nơi đây đã bắt đầu đồn điền, nên đã có nền tảng nhất định. Tuy nhiên, Lục Tốn dựa vào chế độ phủ binh để tập hợp quân binh, ngoài ra còn tăng thêm một số quân sở lực và tù binh, trên thực tế, cũng có chút làm tăng thêm sự phòng ngự của Giao Đông, nhưng hiệu quả của việc này thì vẫn cần thời gian để kiểm chứng. Chiến sự Đông Lai bình ổn, Lương Châu cũng ngừng tiến công, sau khi Mã Siêu chiếm được Phùng Nghĩa Sơn, thì vẫn chậm chạp không chịu đông tiếp. Lưu Sấm lệnh Trương Ký làm thái thú, để gã tiếp tục ở lại đất Bắc. Việc bổ nhiệm Trương Ký làm thái thú Bắc Địa chính là đề nghị của Chung Diêu. Lương Châu tuy rằng hoang dã, nhưng cũng không muốn cái mới xâm nhập vào. Nếu không phải là kẻ sĩ ở Lương Châu thì sẽ rất khó được chấp nhận. Nay Mã Siêu cho dù càng quét Lương Châu, nhưng luận về kinh nghiệm hay danh vọng đều khó mà khiến người ta khâm phục. Nhớ ngày đó cha y là Mã Đằng đã hùng mạnh thế nào, nhưng cũng chỉ là quân tốt của Hàn Toại. Sau đây, nguyên nhân là vì Hàn Toại là danh sĩ Lương Châu, nên Mã Đằng dù mạnh cũng khó có thể xưng hùng. Mạnh Ngạn muốn có Lương Châu, cần phải biết nguyên tắc lương nhân trị Lương Châu, nếu không tất loạn. Kỳ thật, chuyện này không phải chỉ có ở Lương Châu, gần như các nơi đều có những sự bảo vệ nhất định, người ngoài khó mà có thể đặt chân đến. Cuối thời Đông Hán, từng có một vị quan nhận chức Nam Dương. Kết quả khi đến Nam Dương mới phát hiện ra là căn bản không thể nhúng tay vào việc ở nơi này, rơi vào đường cùng, y đành phải mời một gã hiệp sĩ địa phương đến giúp mình cai quản. Nói là giúp đỡ, nhưng thực ra mọi chuyện lớn nhỏ đều giao cho tên danh sĩ kia. Còn y thì cơ bản là bất lực. Cũng may là tên danh sĩ đó cũng có tài năng, nên đã khiến Nam Dương trở nên yên bình ổn định. Viên quan đó sau 3 năm nhậm chức, cuối cùng sốt ruột phải rời Nam Dương. Lương Châu cũng giống như vậy. Nhìn chung quan viên lớn nhỏ ở Lương Châu gần như đều là người đất này, người ngoài khó mà nhúng tay vào, những lời Chung Diêu nói đều là lời vàng ý ngọc. Gã đã làm quan nhiều năm, trải qua nhiều thăng trầm, nên có thể nói là rất rõ về mấy chuyện này. Dựa vào năng lực mà nói, Tuân Kham cũng không kém gì Chung Diêu, nhưng nếu nói đến sự hiểu biết về trốn quan trường, có đến 10 Tuân Kham cũng không địch nổi một Chung Diêu. Người này là một kẻ vô cùng giảo hoạt nơi quan trường. Nếu sau này Lưu Sấm thống lĩnh triều đình thì vô cùng cần những người như vậy. Nghe xong lời nhắc nhở của Chung Diêu, Lưu Sấm cũng thấy giật mình. Ta đã nghe nói qua về tên Trương Đức Dung này. Tuy rằng không có nhiều tiếng tăm, nhưng thực lực thì không phải thường. Nếu để gã hành quân đánh giặc, thì cũng làm khó gã, nhưng nếu như để gã cai quản địa phương thì thừa sức. Lúc trước khi gã ở Tân Phong, là đệ nhất tam phụ. Cho dù là đám người Vi Đoan cũng rất ủng hộ gã. Người này, khi ta làm Ti Lệ giáo úy đã từng nghe nói qua, cũng định là mấy năm tới sẽ đề bạt, nhưng không nghĩ rằng, nếu người muốn thống trị được Lương Châu, nhất định phải dùng người này. Trương Đức Dung, đó là Trương Ký, Lưu Sấm vốn định để Dương Hàn làm Bắc Dại thái thú, nhưng hiện giờ nghe vậy thì đúng là phải suy nghĩ lại. Nhưng làm thế nào để khiến người này quy thuận? Chung Diêu cười nói, chuyện này có đáng gì, ta sẽ thảo một phong thư, gã nhất định sẽ không cự tuyệt. Đây là điểm khác biệt giữa Chung Diêu và Tuân Kham. Cùng xuất thân là danh sĩ Vĩnh Xuyên, cùng xuất thân là vọng tộc, nhưng nếu xét theo địa vị, Tuân Kham cao hơn một bậc so với Chung Diêu. Nhưng nếu xét về sức ảnh hưởng, Tuân Kham không thể bằng y được. Chung Diêu tám mặt tinh thông, giao tiếp rất rộng, mà nay nếu gã không được Lưu Sấm tin tưởng, tất sẽ không cam lòng đứng dưới Tuân Kham. Chung Diêu tự nhận mình không cao minh bằng Tuân Kham, nhưng so về mặt giao tiếp và mạng lưới quan hệ hay danh vọng, Tuân Kham sao có thể đem ra so sánh cùng Chung Diêu. Từ chuyện Trương Ký lần này, Lưu Sấm nhìn ra được khả năng của Chung Diêu, thấy được trí tuệ của người này. Nếu nói về chuyện bày mưu tính kế, Chung Diêu cho dù có lợi hại, nhưng cũng chỉ ngang hàng với Tuân Kham. Nhưng Tuân Kham đã đi theo Lưu Sấm lâu ngày, mà khi Lưu Sấm gặp khó khăn thì luôn trợ giúp hắn, nên tình cảm rất sâu đậm. Cho nên, khi vừa bắt đầu Chung Diêu cũng không muốn tranh đoạt vị trí bảy mưu tính kế, y biết nhìn ra trông rộng, chọn con đường phụ tá. Ta giúp ngài mở các mối quan hệ, ngài nhất định sẽ không khinh thường ta, có những lúc, có mối quan hệ cũng là một thế mạnh. Quả đúng như dự đoán, sau khi Trương Ký nhận được tư của Chung Diêu, liền không chút do dự quyết ý quy hàng. Trước đây Trương Ký đã mở Bắc Đại Quan Ải cho Triệu Vân, nhưng trong thâm tâm cũng không nguyện ý quy hàng như vậy. Ai mà ngờ được một phong thư của Chung Diêu, liền có thể khiến gã thay đổi chủ ý. Trương Ký rất tin tưởng Chung Diêu, mà cũng có chút tôn kính với thân phận hoàng thúc của Lưu Sấm. Lưu Sấm lập tức mệnh Trương Ký làm Bắc Địa Thái Thú, để Dương Hàn làm Linh Châu giáo úy. Nhân vật giáo úy Linh Châu này chính là người canh giữ cửa núi Thạch Chủy cho Lưu Sấm, bảo đảm liên lạc giữa Sóc Phương và Tây Lương. Dương Hàn mới đầu quân Lưu Sấm không lâu, nhưng được Khổng Dung đề cử, hơn nữa lại tham gia trận chiến ở Tây Lương, làm Linh Châu giáo úy là chuyện xứng tầm. Sau khi Trương Ký quy hàng, liền tiến cửa Hán Dương quận ký nhân Triệu Ngang Triệu Vĩ Chương. Triệu Ngang này, có chút danh tiếng ở Lương Châu. Trong lịch sử vốn có, vào năm Kiến An thứ 18, Mã Siêu vây ký thành, trong thành khốn khổ, kỳ thế Lương Châu thứ sử Vi Khang, mà hiện nay là con của Lương Châu thứ sử đương nhiệm không chịu tái chiến, vì thế cử thành hiến hàng. Lúc ấy Triệu Ngang khuyên can Vi Khang, nhưng Vi Khang lại không chịu nghe. Sau đó, Mã Siêu bội tính giết Vi Khang, bắt cóc con trai của Triệu Ngang Triệu Nguyệt làm con tin, bắt Triệu Ngang phải làm theo ý y. Tuy nhiên Vi Khang là người trung nghĩa, bí mật liên kết với đám người Lương Khoan mưu đố báo thù, Vi Khang khởi binh thảo phạt Mã Siêu năm Kiến An thứ 19. Triệu Ngang và thê tử Vương Dị kiên cường giữ Kỳ Sơn 30 ngày, chờ viện binh của Hạ Hầu Uyên đến. Nhưng con trai gã thì lại bị Mã Siêu chém chết. Bắt đầu từ cuộc chiến Ký Châu, đến cuộc chiến Kỳ Sơn, Triệu Ngang cửu xuất kỳ sách, công huân trác trứ. Mà Vương Dị vợ của gã cũng là người phụ nữ hiếm có, ở trận chiến trong Ký Thành đã lừa được sự tin tưởng của Dương Thị vợ của Mã Siêu, vì thế Triệu Ngang mới có thể tranh thủ cơ hội. Có lúc, chuyện chỉ đơn giản như vậy. Lúc trước Lưu Sấm còn đang lo xem cai quản Lương Châu ra sao, thì nay lại xuất hiện ngay một người hiền tài. Sau khi Triệu Ngang đầu quân, Chung Diêu lại viết một bức thư gửi cho Dương Phụ. Trước đây, Dương Phụ là tù binh của Triệu Vân vẫn bị giam giữ ở Võ Uy, kiên quyết không muốn đầu hàng. Nhưng chỉ cần một phong thư của Chung Diêu, Dương Phụ liền thay đổi thái độ. Điều này cũng khiến cho Lưu Sấm không khỏi thầm khen ngợi, có nhiều mưu hay kế tài có đôi lúc cũng không bằng được quan hệ, Chung Diêu quả nhiên lợi hại. Chỉ bằng cách mượn hai phong thư, Chung Diêu đã có thể ổn định được tình hình. Khi Lưu Sấm chuẩn bị rời khỏi Chân Định, Tuân Kham liền cười nói với hắn rằng, ta quả là đã xem thường cậu rồi, khi trước ở dưới trướng của Tào Tháo gã vô cùng khiêm tốn. Nhưng cũng là bất đắc dĩ nên thế, thân là trọng thần Đông Quy của Thiên Tử, nên Tào Tháo cũng có chút đề phòng với gã, làm gã không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng hiện giờ, có người cháu trai như vậy, người tất nhiên sẽ không còn cần phải núp mình nữa. Chỉ cần chú ý quan sát ông ta, lão già ấy quả là khôn khéo vô cùng, có những lúc, ngươi phải ép buộc thì kẻ đó mới có thể hiến những kế hay. Thật là một lão giảo hoạt điển hình quan trường, Lưu Sấm không kìm nổi xúc động một hồi, nhưng lại thầm cảm thấy may mắn. Tháng 7 năm Kiến An thứ 8, Lưu Sấm khải hoàn hồi kinh. Cùng lúc đó, thế cục Lương Châu trở nên vô cùng hỗn loạn, Hạ Hầu Lan xuất bộ tiến vào chiếm giữ Lương Châu, nhận lấy Phùng Nghĩa Sơn từ tay Mã Siêu. Tiếp tục duy trì áp lực đối với An Định, đây vốn là một sự thay đổi bình thường, nên mọi người đều cho rằng, tiếp theo Mã Siêu tất sẽ xuất binh Hán Dương, uy hiếp Lũng Tây. Chính Tào Nhân cũng cho là như vậy, khi quân Tây Lương và quân Hán kết hợp, y lập tức đóng quân ở Nhai Truyền Đình, để tránh được sự đánh lén của Mã Siêu, vốn dĩ Từ Thứ dẫn quân tấn công Tổ Lệ, nóng lòng muốn chiếm được quận Hán Dương, nhưng ai ngờ rằng, sau khi Hạ Hầu Lan và Mã Siêu kết nối ở Phùng Nghĩa Sơn, trong lúc đó Mã Siêu Triệu Vân hợp binh một chỗ, tổng cộng có 2 vạn đại quân xuôi nam, xuất binh đánh Du Trung. Vùng Du Trung này thuộc vào sự cai quản của Hàn Toại. Mã Siêu đột nhiên chuyển hướng, khiến Hàn Toại phải sợ hãi. Tuy nhiên, điều khiến y giật mình chính là, sau khi Mã Siêu chiếm lĩnh Du Trung, Vi Đoàn không ngờ lại lệnh bàn cung là tướng trấn giữ Lương Châu trở về giữ địch đạo. Đồng thời, đại tướng của Vi Đoàn là Triệu Cù lại nhân cơ hội xuất binh, cướp lấy Tổ Lệ. Quân Tây Lương lại không thèm để ý chút nào đến chuyện này. Chuyện này là sao? Hàn Toại lập tức bối rối, sự tình biến hóa liên tiếp, làm cho ai nấy đều cảm thấy hoa mắt. Đặc biệt là lần trao đổi này giữa Mã Siêu và Vi Đoan, càng làm cho Hàn Toại thấy được sự uy hiếp chưa từng có. Khi Mã Siêu mới xuất binh, Hàn Toại đã cẩn thận hơn. Nhưng sau khi Mã Siêu công chiếm Phùng Nghĩa Sơn, Từ Thứ cướp lấy Tổ Lệ, Triệu Vân bắt tù Trương Ký, Hàn Toại cũng liền nhẹ nhàng thở ra, diễn biến của quân Tây Lương lần này, rõ ràng là muốn gây phiền phức cho Tào Tháo. Mà khi Thiêu Khương xảy ra trung chuyển, Vệ Ký Vi Đoan đã phái người đến cầu viện y, Hàn Toại không nói lời nào mà đã cự tuyệt đối phương, nhưng mà hiện giờ. Hàn Toại cảm thấy không ổn, lập tức phái người cầu cứu Vi Đoan, cùng lúc đó, Mã Siêu cũng phất lên ngọn cờ báo thù cho cha, binh mã Tây Lương toàn bộ đốt giấy để tang, Mã Siêu thì ở Du Trung giết người tế cờ. Thề phải giết chết Hàn Toại, nhưng khẩu hiệu của y thì vô cùng thú vị, giết Hàn Toại, kẻ theo vô tội. Cứ như vậy, lòng người quận Kim Thành cũng trở nên hoang mang, quan viên như thế nào thì sẽ thống lĩnh người như vậy, lúc trước Hàn Cửu Khúc y bội bạc, mà nay Mã Siêu báo thù cho cha là hoàn toàn chính đáng, thậm chí, có nhiều cường hào Kim Thành cũng thay đổi thái độ với Hàn Toại. Hay là Mã Siêu đã giải hòa với Vi Đoan? Không thể nào, Vi Đoan là ai, trong lòng Hàn Toại có lẽ là rõ nhất. Y sao có thể nể mặt Mã Siêu, giải hòa cùng gã được. Trong lòng Hàn Toại càng thêm sợ hãi. Chương 465, Người Lương trị Lương Châu, 3, Công Anh, Vi Đoan nói sao? Trong huyện Nha Doãn Ngô, Hàn Toại kéo đến Thành Công Anh gấp gáp hỏi. Thành Công Anh là người quận Kim Thành, thửa nhỏ có quan hệ thân thiết với Hàn Toại, cũng là tâm phúc của y, rất được y coi trọng. Nếu nói trên đời này người mà Công Anh không nghi ngờ là ai, đó tất nhiên là Thành Công Anh. Hai người này rất tâm đầu ý hợp, cũng xuất phát từ lợi ích của Hàn Toại và Mã Đằng. Chỉ có điều, Thành Công Anh không tán thành lắm về cách làm việc của Hàn Toại, y cho rằng Hàn Toại tuy rằng thông minh, nhưng lại không biết tính kế, nói cách khác Hàn Toại chỉ biết đấu lại những kẻ ở trước mắt, những người hợp tác với y gần như đều không có kết quả tốt, tâm tư thì nhiều, tính kế quá sâu thì sớm muộn gì cũng sẽ bị làm hại. Giao lưu với kẻ khác thì nên chân thành một chút. Không phải là không đề phòng kẻ khác. Nhưng không thể có tâm hại kẻ khác. Một lần hai lần có thể thành công, nhưng thời gian trôi đi, kẻ khác nhất định sẽ có đề phòng với ngươi, đến lúc đó ngươi đang hại chính bản thân mình. Vì thế, Thành Công Anh cũng đã nhiều lần nguyên ngăn Hàn Toại, nhưng Hàn Toại không nghe. Lần này đi sứ địch đạo, Thành Công Anh cũng cảm thấy được, Hàn Toại e rằng đã bị kẻ khác giăng bẫy. Đi đêm lắm có ngày gặp ma, Hàn Toại, gặp phải đối thủ rồi. Thành Công Anh thở dài, hạ giọng nói, văn ước. Lần này ta đi Lũng Tây, không hề gặp được Vi Đoan, người tiếp ta là Vi Khang con trai của Vi Đoan, hơn nữa sau khi nguyên tướng nhìn thấy ta, cũng chỉ nói một vài câu chứ không hề để ý gì. Nói cái gì? Thành Công Anh cười khổ nói, dân ở đó tác loạn, khiến cha con tôi không thể tiếp viện kịp thời. Câu nói đó khiến Hàn Toại lập tức ngẩn ra, rung mình. Khi trước, y đã nói với Vi Khang, Thiêu Đương lão Khương tác loạn, cho nên y điều động binh mã giúp Vi Đoan được, giờ thì tốt rồi, gieo nhân nào gặp quả ấy. Vi Đoan chỉ nói một câu tham lang Khương tác loạn, rồi đuổi Thành Công Anh về. Nhưng Hàn Toại biết, tham lang Khương sao có thể làm loạn, đời sau khi nói đến người Khương, nhất định sẽ nghĩ đến loạn của người Khương trong Ngũ Hồ Loạn Hoa. Nhưng trên thực tế, ở cuối thời Đông Hán, giới hạn giữa người Khương và người Hán cũng không rõ ràng. Người Hán một mặt đề phòng người Khương, mặt khác lại hợp tác cùng họ về nhiều mặt. Mà người Khương cũng như vậy, bọn họ cũng phòng bị người Hán, tuy nhiên lại không tránh khỏi việc phải dựa vào họ. Ở vùng đất Lương Châu, chuyện Khương Hán hỗn hợp là chuyện thường, bọn họ cũng giao lưu với nhau thường xuyên. Hàn Toại và Tham Lang Khương tuy không có mối quan hệ mật thiết với nhau, nhưng y sao không biết tình hình của Tham Lang Khương được. Tham Lang Khương và Bạch Mã Khương nay còn đang lo tranh đấu, hai bên đều tìm kiếm sự ủng hộ, cầu cứu đến Vi Đoan sao mà kịp, thì làm sao có thể gây phiền phức cho Vi Đoan vào lúc này. Nói cách khác, Vi Đao đang làm nhục Hàn Toại mà thôi. Ta đây không xuất binh, ngươi làm được gì? Lần này Hàn Toại thực sự luống cuống rồi. Công Anh, ta nên làm gì bây giờ? Thành Công Anh dùng sức day day hai má của mình, trầm giọng nói, Văn Ước, lúc này ngươi nhất định không được làm rối lòng người. Chuyện rút củi dưới đáy nồi, cũng không phải những kẻ lỗ mãng như Mã Siêu kia có thể tính ra được. Hiện giờ suy nghĩ lại cẩn thận, lần này Mã Siêu xuất binh, đúng là có vẻ không bình thường. Ngươi nghĩ xem, ngươi có thù giết cha với y, nhưng sau khi trở về y lại không lập tức báo thù. Tuy nói chuyện giữa phụ tử Mã Đằng Mã Siêu không rõ ràng, nhưng về lý mà nói, nếu dựa vào tính khí của Mã Siêu, thì y nên tìm người báo thù mới phải, nhưng y không làm vậy, ngược lại còn binh phát Quan Trung, trực tiếp đánh chiếm Bắc Địa, dẹp yên Hán Dương. Về mặt này, có nhiều điểm không bình thường. Hàn Toại nghe xong, lập tức trở nên trầm tư. Nếu Thành Công Anh không đề cập đến, có lẽ y cũng không phát hiện ra, nhưng hiện giờ nghĩ lại, hình như là có chút không bình thường. Hàn Toại hiểu rất rõ về Mã Siêu. Tên hiệu của y là Hàn Cửu Khúc, tìm ai hợp tác rồi đều thanh toán người ta. Y cũng đã hợp tác khá lâu với Mã Đằng, nhưng cũng không có nghĩa là y sẽ không đối phó với người này. Nói cách khác, nếu không phải cần sự trợ giúp của Mã Đằng, y đã sớm bán đứng kẻ này rồi. Nếu hợp tác cùng Mã Đằng, Hàn Toại tất nhiên sẽ hiểu rất rõ về tình hình của Mã Đằng. Thật ra, Hàn Toại vẫn còn khác có hứng thú với Mã Siêu, nguyên nhân là y thấy Mã Siêu và bố y giống nhau, đều là mãn phu. Nhưng lần này Mã Siêu xuất binh, rõ ràng là không giống với tính toán của y, nên khiến cho Hàn Toại vô cùng đề phòng. Để tránh cho khỏi bị Mã Siêu công kích, Hàn Toại còn phái người di chuyển đến Thiêu Đương Lão Khương, vậy nên giữa họ xảy ra xung đột, đến nay vẫn chưa bình định. Trước kia không có nghĩ sâu xa, hiện giờ suy nghĩ cẩn thận hơn, thì Hàn Toại càng nghĩ lại càng thấy sợ. Sau lưng Mã Siêu có người bày mưu tính kế cho gã, nhưng tính tình lỗ mãng như Mã Siêu, sao có thể có kẻ nào mời gã đến tương trợ? Vậy kết quả chỉ có một, người đứng sau lưng Mã Siêu đã trực tiếp nhung tay vào việc của Lương Châu. Sau lưng Mã Siêu là ai? Không cần nói cũng biết. Đáng sợ nhất là, vừa mới bắt đầu, mọi hành động và cử chỉ của y đã nằm trong dự liệu của đối phương. Di chuyển Lão Khương, tuyệt đối không xuất bi. Đúng rồi, người đánh hạ Tổ Lệ là ai? Hình như tên là Từ Thứ. Trước đây, Hàn Toại cũng không để ý Từ Thứ là thần thánh phương nào. Một tên vô danh tiểu tốt thì có bản lãnh gì, nhưng hiện tại y hiểu được Từ Thứ chính là chủ mưu mà Lưu Sấm phái đến cho Mã Siêu. Người này tâm tư kín đáo, mọi cử động của y đều bị người này đoán trúng, sau khi Từ Thứ công chiếm Tổ Lệ, thì lại không tiếp tục công kích nữa. Hiện giờ nghĩ lại, đó cũng chỉ là bàn đạp cho hành động ngày hôm nay. Nói cách khác, trước đó Từ Thứ cũng đã liên hệ với Vi Đoan, gã mượn danh nghĩa tấn công Hán Dương để che mắt thiên hạ. Kỳ thực mục tiêu chính là Hàn Toại. Cho đến nay, Hàn Toại đều lấy mưu trí mà nổi danh, lấy việc tính sổ kẻ khác mà trở nên nổi tiếng, nhưng lúc này đơ, y phát hiện ra là đang bỏ kẻ khác đưa vào trong. Hơn nữa đối phương tính kế vô cùng cao minh, khi Hàn Toại gặp được kẻ không phải là đối thủ của mình thì vô cùng đắc ý, nhưng hiện giờ tình hình đã khác, những tính toán của y đều nằm trong sự dự tính của Từ Thứ. Nghĩ đến đây, Hàn Toại không khỏi giật nảy mình, run người một cái. Y đột nhiên cảm thấy vô cùng sợ hãi, một cảm giác khó hiểu liền xuất hiện. Công anh, ngươi phải giúp ta. Hàn Toại kéo Thành Công anh lại, nước mắt giàn giụa. Nếu đối thủ là Mã Siêu. Mười Mã Siêu thì Hàn Văn Ước cũng không sợ hãi, nhưng hiện tại đối thủ của y là Lưu Sấm. Vậy Lưu Sấm là ai? Là Hoàng Thúc Đại Hán, là Tướng Quân Đại Hán, là Hán Vũ Xã Hầu, ngay cả một kẻ giang hùng như Tào Tháo cũng khó mà ăn đứt được hắn. Không lâu trước đó, Hàn Toại cũng không hề xem trọng Lưu Sấm, nhưng hiện tại, trong lòng của y vô cùng rõ, sau khi Lưu Sấm khai thông Hà Đông, chiếm lấy Bắc Địa, địa bàn của hắn thực tế đã là cả Lương Châu. Nếu hắn nguyện ý ủng hộ Mã Siêu, vậy Hàn Toại tuyệt đối không phải là đối thủ. Không phải nói gì khác, chỉ cần biết lần này hắn hô mưa hô gió ở Ký Châu, ai có thể đối địch, cho dù Hàn Toại biết những chuyện đó có chút khoa trương, nhưng cũng hiểu được lực của mình không đấu được lại với Lưu Sấm. Trước kia y còn có thể liên minh với kẻ sĩ Lương Châu, lấy danh nghĩa là người ngoài ngăn cản Lưu Sấm, nhưng hiện giờ Lưu Sấm đã cắt đứt mọi con đường của y, y chỉ có thể dựa vào bản thân mà đối phó với Mã Siêu. Hàn Toại nghĩ đến những điều này, không khỏi cảm thấy sợ hãi, Thành Công anh cũng không lộ ra chút cảm xúc gì, nhưng cũng đang cảm thấy khổ sở cho y. Trầm ngâm một lát sau, gã hạ giọng nói, lúc trước ngài sai Ngạn Minh đi tới U Châu thăm hỏi Hoàng Thúc, vốn là một lựa chọn vô cùng chính xác. Nhưng do ngài thấy Tào Tháo và Lưu Sấm xảy ra tranh chấp, nên đã thay đổi chủ ý, chúng ta đã bỏ qua thời cơ tốt nhất để liên lạc với Lưu Hoàng Thiết. Mà nay quân của Mã Siêu đến Kim Thành, trừ phi Lưu Hoàng Thúc hạ lệnh, nếu không y nhất định sẽ không